ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1219, Văn Kiến Nhân phái phát nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sơ, Văn Đốc Sát giống như nhằm vào ngươi a, đối Văn Kiến Nhân đơn giản nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau. Nha tử tiến đến Tô Tầm bên người nói. Nào chỉ là nhằm vào. Quả thực là đem đối Tô Sơ khó chịu hai chữ viết lên mặt a, Lý Ưng phụ họa. Lý Văn Bân đi tới. A Tầm, tại cảnh đội đi làm đắc tội cấp trên cực kỳ phiền phức. Cẩn thận rồi, Văn Kiến Nhân mặc dù không thể đem Tô Tầm điều đi thủ hồ nước. Nhưng có thể cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều cho hắn. Có thể là ghen ghét ta so với hắn đẹp trai đi. Tô Tầm nhún nhún vai. Không thèm để ý chút nào nói một câu. Nha tử gật đầu. Ân, người đẹp trai nhất. Hoa si a, Lý Văn Bân lắc đầu. Nha tử xuất ra hai tấm thư mời đối Tô Tầm nháy nháy mắt. Tô Sơ, buổi tối hôm nay quân độ khách sạn có trận triển lãm châu báu lãm sẽ. Chúng ta cùng đi a, xem hết triển lãm hội giả bộ say. Lần này nhất định phải kiểm tra xong Tô Sơ đến cùng phải hay không gay. Nếu như không phải vậy liền triệt để gạo nấu thành cơm. Bắt hắn cho lên, không có hứng thú. Tô Tầm thuận miệng cự tuyệt. Hắn không thích châu báu, mà lại cũng không hiểu rõ châu báu. Nha tử ôm cánh tay của hắn, cục cưng kho lúa ở trên người hắn mài cọ lấy. Tô Sơ, người ta thật vất vả mới làm đến hai tấm thư mời. Cầu cầu ngươi rồi, tốt tốt, đi đi đi. Tô Tầm nắm tay từ trong núi rút ra. Sau đó cho Chu Văn Lệ gọi điện thoại. Đêm nay ta không trở về ăn cơm nha. Bởi vì ta muốn cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Cặn bã nam làm nhiều. Tô Sơ hiện tại cũng đã cho là mình mở hậu cung là chuyện đương nhiên. Mộc mà, Tô Sơ thật tốt. Nha tử cực nhanh tại Tô Tầm trên mặt hôn một cái. Lưu lại cái dấu son môi. Tiểu tổ thành viên khác đều là một trận lắc đầu. Trước ban còn bị cấp trên tú ân ái. Không nhân tính a, băng, quảng cáo. Văn Kiến Nhân văn phòng đột nhiên mở ra. Hướng về phía Tô Tầm hô. Tô tổ trưởng, tiến đến một chuyến. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tầm. Cẩn thận a, nha tử lo lắng nhìn xem hắn. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Đứng dậy hướng Văn Tiện Nhân. Nói sai, là Văn Kiến Nhân văn phòng đi đến. Ta đại biểu toàn thể tiểu nhị chúc ngươi may mắn. Lý Văn Bân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bị thủ trưởng nhìn khó chịu. Là kiện cực kỳ buồn nôn nhân sự tình. Trưởng quan tốt, Tô Tầm khí định thần nhàn đi tới Văn Kiến Nhân văn phòng. Đóng cửa lại, đối với hắn hành lễ. Tô tổ trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hướng trưởng quan vấn an đâu. Nguyên lai cũng sẽ nha. Văn Kiến Nhân một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Hai chân vểnh lên ở trên bàn làm việc. Tô Tầm cười cười, đi thẳng tới trên ghế ngồi xuống. Rũ ra một điếu thuốc nhóm lửa. Có việc liền nói. Ngươi đây là thái độ gì? Trưởng quan cho phép ngươi ngồi xuống sao? Thuốc lá diệt cho ta. Văn Kiến Nhân sầm mặt lại. Đem chân từ trên bàn công tác cầm xuống tới. Tô Tầm đối với hắn nhổ một ngụm sương mù. Văn Kiến Nhân, đừng quá lấy chính mình coi ra gì. Ngươi cái này đốc sát là thế nào chuyển chính thức? Ta nghĩ chính ngươi rõ ràng. Nói chuyện đồng thời. Hắn cũng tại quan sát Văn Kiến Nhân biểu lộ. Quả nhiên, Văn Kiến Nhân ánh mắt biến hóa rất rõ ràng. Đây là chột dạ biểu hiện. Hắn đã bị Chu Thao đón mua. Là Chu Thao giúp hắn thăng lên tới. 3. Văn Kiến Nhân phảng phất bị dẫm ở cái đuôi mèo. Xù lông, trong nháy mắt vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Tầm phẫn nộ quát. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho ta nói đem lời nói rõ ràng. Không chứng cứ liền đừng nói lung tung. Đây là hắn lần thứ nhất thu tiền đen cùng nếm đến làm nội gian ngon ngọt. Còn không thuần thục, cho nên bị Tô Tầm vừa nói như vậy. Liền bởi vì tâm hư mà lộ ra kích động. Văn Sơ, ngươi kích động như vậy làm gì? Ý tứ của ta đó là ngươi cái này đốc sát là dựa vào cố gắng của mình mới sớm chuyển chính thức nha. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tầm run lên khói bụi. Mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Văn Kiến Nhân. Diễn viên bản sắc, ngươi, Văn Kiến Nhân khó thở. nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Tô Tầm biết cái gì nữa nha. Hừ lạnh một tiếng, nơi nới lỏng cà vạt, cầm lấy trên bàn công tác một phần tư liệu ném cho Tô Tầm. Xem thật kỹ một chút, người này gọi bác sĩ, cùng 2 năm trước cùng một chỗ bom bắt chẹt án có quan hệ. Nội tuyến truyền về tin tức, nói hắn đội gần đây đến Hồng Kông. Bác sĩ khẳng định không phải khách du lịch. Chúng ta phải hiểu rõ mục đích của bọn hắn mới tốt làm đề phòng. Người đi phụ trách, rốt cuộc như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Ngoại trừ ngươi cái này giới cảnh sát thương vương, còn có ai có thể làm đâu. Văn Kiến Nhân trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, mẹ nó. Ngươi không phải cực kỳ có thể làm gì. Vậy ta liền đem nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho ngươi. Hy vọng mạng ngươi đủ cứng. Văn Sơ, ta cũng cho là như vậy. Ngoại trừ ta còn có ai có thể làm đâu. Cũng không thể là ngươi đi. Tô Tầm mỉm cười, tiện tay đem tàn thuốc ném vào cái gạt tàn thuốc. Cầm lấy tư liệu đi ra ngoài. Bác sĩ người này rất nguy hiểm. Ngươi cũng phải cẩn thận a, tuyệt đối đừng chết được không hiểu thấu. Vậy ta còn muốn theo phần tử đâu? Văn Kiến Nhân bất âm bất dương nói. Tô Tầm một tay đút túi, cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Yên tâm đi Văn Sơ, ta còn không tận mắt nhìn thấy lão bà ngươi sinh con đâu. Ta không nỡ chết, miệng lưỡi bén nhọn. Văn Kiến Nhân hừ lạnh một tiếng, bị lời này tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp lấy Tô Tầm mục vô thượng ti lý do đem hắn rời tổ trọng án. Nhưng hắn vừa tới, chính mình cũng còn không đặt chân. Tự nhiên không thể làm như vậy. Huống chi chính là muốn để hắn tại mình dưới mí mắt mới tốt bào chế hắn nha. Mới có đủ thú nha. Bang, Tô Tầm mở ra cửa ban công. Phát hiện Lý Văn Bân bọn người toàn trốn ở bên ngoài nghe lén. Phía trước nhất Lý Văn Bân càng là mất đi trọng tâm ngã xuống trên người hắn. Đều ở chỗ này làm gì? Không cần làm việc a. Trong phòng làm việc Văn Kiến Nhân cũng nhìn thấy một màn này. Hướng về phía bọn hắn tức giận quát lớn một tiếng. Quảng cáo, khụ khụ khụ. Lý Văn Bân ho khan 2 tiếng biểu thị bối rối của mình. Từ Tô Tầm trên vai bắt đầu, đối tổ viên nhóm làm thủ thế. Toàn bộ như ong vỡ tổ chạy trở về cương vị. Tô Sơ, Văn Tiện Nhân tìm ngươi làm cái gì? Nha tử không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng đều là một mặt tò mò nhìn Tô Tầm. Tối nay mặc xinh đẹp điểm. Tà ưa tất đen phối cao gót. Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Nha tử đỏ mặt gật gật đầu. Ân, đám người. Quá phận, chúng ta là muốn nghe cái này sao? Chúng ta là muốn nhìn trên giường quá trình. Tại vừa mới nghe thấy bác sĩ 2 chữ về sau, Tô Tầm liền nghĩ đến một bộ phim Gan Chuột Long Uy. Bác sĩ là bộ phim này nhân vật phản diện. Hắn đội đến Hồng Kông liền là hướng về phía cướp bóc đêm nay quân độ khách sạn Châu Báu triển lãm hội trên 3 kiện hàng triển lãm mà đến. Tại trong phim ảnh, bác sĩ bọn người vận dụng bom các loại đại lượng vũ khí hạng nặng, còn ép buộc một đôi ưng quốc lãnh sự vợ chồng. Mà kia 3 kiện hạch tâm hàng triển lãm càng là giá trị liên thành. Đây chính là kiện chấn kinh toàn cảng đại án. Mà lại bác sĩ bản nhân trước đó liền đã gây án vô số. Nếu như đêm nay có thể bắt được hắn, cũng cầm tới chứng cứ, kia thăng cái thực tập đốc sát không quá phận a. Vụ án lớn như vậy, chỉ cần có thể thông qua phỏng vấn khảo hạch, trực tiếp thăng đốc sát cũng đủ rồi a. Bất quá hắn 1 tháng này thăng chức thăng được thực sự quá nhanh. Đoán chừng chỉ làm cho hắn thăng thực tập đốc sát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.